Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 360, chương 365, A Tu bị bắt. Ngao Bính, Na Cha vừa mang binh ra thiên đình. Đối diện liền lên tam đại sĩ. Chỉ thấy Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền mỗi người cưỡi kim mao hống. Hùng Sư, con voi ngăn tại chính mình mang theo quân đội phía trước. Tam đàn hải hội đại thần, Tử Vi tam quân tổng soái. Hai vị đây là nghĩ đến đâu đi? Na Cha tính tình nóng này đó là một chút thì nổ. Hiện tại lại có nhiệm vụ tại thân. Nơi nào sẽ cùng ba người đàm phán. Trực tiếp mở miệng dỗi trở về. Đây là Tử Vi đế cung. Thiên đình quân sự. Bồ Tát. Các ngươi Phật giáo người. Dựa vào cái gì đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta. Tay có phải hay không duỗi quá dài chút. Từ Hàng cười cười. Hoàn toàn không vì Na Cha lời nói mà thay đổi. Nếu là Tam Thái Tử cùng Long Thái Tử thật là vì đế cung. Thiên đình nhiệm vụ xuất hành. Chúng ta Phật môn đương nhiên không dám cản. Bất quá các ngươi nếu là muốn đi cứu khẩn Na La. Nhưng là cùng ta Phật môn tương quan. Từ Hàng cười đến rất là từ thiện. Trong lời nói không chút nào không mang theo nửa điểm từ bi. Na Cha thấy đối phương thật là đến cản bọn họ. Trực tiếp rút ra hỏa tiêm thương thì muốn động thủ. Một bên Ngao Bính vội vàng kéo hắn lại. Chính mình cái này huynh đệ cái nào đều tốt. Cũng là tính khí quá bốc lửa chút. Cũng không nhìn một chút song phương chiến lực. Chúng ta đây cũng là hai cái đại la tiền kỳ. Đối phương thế nhưng là ba cái một xác chuẩn thánh. Thì coi như chúng ta cơ sở nện vững chắc một chút. Đối phương rất phù phiếm. Thậm chí căn cơ bất ổn. Nhưng cái này cũng không phải là bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến tiền vốn. Chớ nói chi là, Bồ Tát dưới hông cái kia ba cái tọa kỵ, nhìn qua có vẻ như nhìn rất quen mắt. Tựa hồ chính là cầu thủ tiên, linh nha tiên, kim quang tiên, chính là tùy thị bảy tiên thứ ba. Cũng không biết làm sao trở thành ba vị Bồ Tát tọa kỵ. Bọn họ không biết là, lúc trước kim quang tiên, cầu thủ tiên, linh nha tiên bị chuẩn đề lấy đi về sau, cho là mình sẽ bị phong Phật. Kết quả bởi vì hại quá nhiều đồng môn, cùng ăn quá nhiều nhân tộc, kiếp khí nồng đậm, muốn đem nghiệp lực toàn bộ tiêu trừ, liền bát bảo công đức trì đều không thể thừa nhận. Cho nên, tại chuẩn đề nói cho đa bảo chân tướng về sau, trực tiếp đánh về nguyên hình, hạ cấm chế, ban cho tam đại sĩ lấy đó lôi kéo, đến mức đối với những khác tiệt giáo đệ tử bàn giao nha. Đương nhiên là tại vạn tiên trận một trận chiến bên trong bỏ mình. Bồ Tát, khẩn Na La như thế nào? Chúng ta không quan tâm. Là các người Phật môn người. Nhưng A Tu, ngài phải biết. Đây chính là Tử Vi đế hậu tộc nhân. Là thanh khâu nhất tộc tiểu công chúa. Người xác định, còn muốn cản trở sao? Ngao Bính hảo tâm nhắc nhở Từ Hàng một tiếng. Từ Hàng không có không hề bị lay động. Chỉ là cười lên tiếng. Nói, việc này ta đương nhiên biết được. Bất quá tổng soái ngài cũng muốn nhớ đến. Đã hạ tử, liền không có thu hồi thuyết pháp. Thành ta Phật môn đệ tử ứng kiếp chi nhân. Tự nhiên muốn chờ kiếp nạn sau đó mới có thể trở về. Hoặc là nói, người cảm giác cho chúng ta Phật môn thì dễ khi dễ. Ngao Bính đây coi như là minh bạch. Từ Hàng là mềm không được cứng không xong. Nhất định phải để A Tu giúp khẩn Na La qua một kiếp này khó. Sắc mặt bảo trì không thay đổi. Trong bóng tối định thông báo đế tân lúc. Chung quanh vô số vân vụ tràn ngập. Trong nháy mắt xa vào đến một cái đưa tay không thấy được năm ngón trong trận pháp. Trong không khí. Chỉ có Từ Hàng thanh âm đang vang vọng. A Tu sự tình đã định. Hai vị thái tử cũng không cần nghĩ đến thông báo Tử Vi đế quân. Hai vị còn mời tại ta chi trong trận pháp tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Đợi khẩn Na La kiếp nạn viên mãn ngày. Coi là hai vị trở về thiên đình thời điểm. Chấm chấm, nhân gian. Bởi vì Na Cha cùng Ngao Bính bị nhốt. Không người có thể cứu viện khẩn Na La cùng A Tu. Tại không cách nào sử dụng bồ phiến tình huống dưới. Hai người căn bản cũng không phải là bách tính cùng người tu hành đối thủ. Dân chúng chỉ là một cái trùng kích. Hai người liền bị trói bắt lấy. Cùng nhau đưa đến đại tế ti trước mặt. Đại tế ti yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Ánh mắt tại đảo qua A Tu trên thân lúc. Một cỗ vẻ tham lam. Nhịn không được theo trong ánh mắt chảy ra. Sau đó hắn đem ánh mắt vừa nhìn về phía Khẩn Na La. Khẽ cười nói. Khẩn Na La, ngươi có biết sai. Ta có gì sai đâu. Khẩn Na La nhạt mà đứng. Không chút nào vì tình huống hiện tại ảnh hưởng. Vẫn như cũ là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Xuất Trần công tử, Phật tổ mệnh ngươi độ hóa A Tu. Ngươi lại cùng nàng nói tới yêu đương. Khẩn Na La, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ đến sư phụ ngươi giao cho nhiệm vụ của ngươi. Đại tế ti trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Có thể chân chính đạt được A Tu. Đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ. Nhưng lại chưa bao giờ thực hiện qua sự tình. Khẩn Na La ánh mắt liếc qua đại tế ti tay trái tay phải lên đều đã biến mất ngón áp út. Ngón út, tổng cộng 4 cái tay chỉ nhô lên. Trong lòng chỗ nào vẫn không rõ. Nói nhiệm vụ gì, trò chuyện cái gì sai. Nói trắng ra là, không phải liền là sắc tâm phát tác. Có chỗ không cam lòng thôi. Đại tế ti, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Là Phật môn đệ tử. Còn có, ta sư chi nhiệm vụ là mệnh ta độ 3 vị ác nhân ra khổ hải. Lại không còn tại thế gian tác ác. Phật ngữ có nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, Phật tổ lại mây, cắt thịt tự ưng. Ta việc làm, bất quá là thực hiện Phật môn chi ngôn. Lại đi luyện tâm con đường. Cuối cùng, A Tu bị ta đi ra khổ hải. Lại không hại người, ta lại có làm sai chỗ nào. Khẩn Na La ngôn từ sắc bén, câu câu nói có lý. Đại tế ti trong lòng biết, tới tranh luận, chính mình cũng không phải như lai đệ tử đối thủ. Sau đó phất phất tay, mệnh lệnh chúng nhân đem đè xuống, chỉ để lại A Tu một người tại chỗ. A Tu, đại trưởng lão có lời nói thẳng. A Tu yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, biểu lộ, cũng là bình tĩnh, ngươi có biết bởi vì ngươi. Khẩn Na La đem phá sắc giới, lại kết thúc không thành Phật môn nhiệm vụ, tương lai trèo lên không được Phật vị, sẽ chỉ rơi vào A Tị địa ngục. A Tu cũng không phải sợ hãi, lúc trước cũng là bị Đát Kỳ bọn người tự mình nuôi dưỡng mấy năm. Làm sao bị chỉ là mấy câu thì loạn tâm thần, thậm chí nghe được Khẩn Na La phá giới, nội tâm còn mừng thầm một trận, chỉ là biểu lộ không thay đổi đáp. Hả, thì tính sao? Khó chơi vẻ mặt và lời nói. Trong nháy mắt để mặt của đại tế ti lạnh xuống. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có ai không? Đem người mang cho ta tới. Một cái võ sĩ liên tiếp mà vào. Mang đến một đực một cái hai cái thú nhân. Tuy là hình người, nhưng trên đầu lại đỉnh lấy hai cái cáo mà thôi. Hắn nam hồ ly tinh trên thân toàn thân tóc đỏ. Nữ hồ ly thì là một thân màu xanh da trời. Khi nhìn đến hai người này thời điểm, A Tu chỗ nào vẫn không rõ. Vì uy hiếp chính mình, trước mắt đại tế ti. Không, hẳn là nói Phật giáo. Đem cha mẹ của mình đều cho bắt được. Hai con hồ ly tinh trên thân đều là vết thương đầy người. Vừa thấy được đại tế ti trước mặt, chính là nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị đánh đập. Đặc biệt là mẫu thân. Trên thân ngoại trừ vết thương bên ngoài. Hạ thể càng là không ngừng chảy ra chất lỏng màu ngà sữa. Tanh hôi khó ngửi, nhất định là bị vô số lần không thể miêu tả cực hình. Tới, đại tế ti từ tốn nói hai chữ. Nữ hồ ly liền phủ phục tiến lên. Thân thể run rẩy, nằm tại đại tế ti trên chân. Lấy gầy cao đầu lưỡi liếm láp đại tế ti đầu ngón chân. Đại tế ti đắc ý nhìn lấy A Tu. Biểu tình tự tiếu phi tiếu rõ ràng đang kể lấy một sự thật. Coi như ngươi không muốn theo ta lại như thế nào. Cha mẹ của ngươi, còn không phải rơi vào trong tay của ta. Ngươi, ngươi bỉ ổi. A Tu theo răng giữa hàm răng lóe ra hai chữ. Hung hăng nhìn chằm chằm đại tế ti. Trong mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.